Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Mạn Đà Sơn Trang. A Chu A Bích 2, quỷ cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Trong nháy mắt chính là 10 ngày đi qua. Tây vực Đại Mạc chỗ khoảng cách Nam Tống Vương Triều đối lập nhau giác viễn một ít. Mà khoảng cách Bắc Tống Vương Triều thì đối lập nhau hơi gần một ít. Vì vậy bất quá 10 ngày võ thuật Phương Thành đám người liền đã tới Bắc Tống Vương Triều Giang Nam. Chi địa, quả thật là ứng Phương Thành suy đoán. Theo cùng rất nhiều kèm theo khí vận vai nữ chính dây dưa càng ngày càng sâu. Cho dù là Phương Thành chuyến này liên tiếp giết chết Âu Dương Phong cùng Cưu Ma Chí hai vị đại tông sư, số mệnh cũng không có rơi xuống rất lợi hại. Chuyến này cơ bản không có gặp phiền phức gì. Cứ như vậy Phương Thành đối với mình nội tâm suy đoán đã có 80-90% chắc chắn. Thế nhưng Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên hai nàng dung nhan tuyệt thế cũng là hơi chút rước lấy một ít được vụ đồ. Bất quá toàn bộ bị bốn mọi người đem cho phái giải quyết hết. Khiến cho Phương Thành thật là bớt lo. Nghĩ về sau xuất hành vẫn phải là mang mấy tên thủ hạ mới là vương đạo. Nếu không, một ít phiền phức đều có thể đưa hắn phiền chết. Phương đại ca, tới, ăn khối điểm tâm. Vương Ngữ Yên ôn nhu đem một khối cây táo hoa cao ngất đưa tới Phương Thành bên mép. Tự nhiên, cái này cây táo hoa cao ngất sớm bị Phương Thành thử qua không độc. Dọc theo con đường này, bởi Vương Ngữ Yên thể chất đơn bạc, vì vậy cùng Phương Thành ngồi chung một con. Hai người ngoại trừ một bước cuối cùng trên cơ bản nên làm đều đã làm. Quan hệ đột nhiên tăng mạnh, đợi cho Mạn Đà Sơn Trang. Phương Thành liền chuẩn bị bắt tay vào làm cải thiện Vương Ngữ Yên thể chất. Đến lúc đó nói không chừng có ngoài ý muốn kinh hỉ. Phương Thành cười đối với Vương Ngữ Yên nói rằng, Ngữ Yên, ngươi cũng ăn, còn có phu nhân, ngươi cũng là. Hắn tự nhiên không có quên một bên Lý Thanh La, bởi vì lúc này Lý Thanh La hơi phồng má, có chút nổi máu ghen xem cùng với chính mình nữ nhi cùng Phương Thành thân mật. Trước mặt người khác nàng cũng không tiện cùng Phương Thành quá mức vô cùng thân thiết. Phương Thành là không sao cả. Bất quá nàng cũng là da mặt hơi bạc. Còn như bốn mọi người đem. Thì hoàn toàn là nhìn không chớp mắt. Giống như mấy khối điêu khắc đứng ở một bên. Đùa gì thế? Chủ thượng cùng phu nhân tiểu thư tại làm chính sự. Không tự chủ điểm làm điêu khắc. Về sau làm sao hỗn. Lúc này mấy người đang cưỡi một cái văn điêu trên thuyền nhỏ. Thưởng thức điểm tâm, thưởng lấy trong hồ này chi cảnh. Thật là thích ý, phía trước lập tức phải đến Mạn Đà Sơn Trang. Càng là tiếp cận Mạn Đà Sơn Trang, thì càng cảm giác được chính mình đặt mình trong đến sắc màu rực rỡ ở giữa. Một cỗ mát mẻ hương khí mơ hồ truyền đến, làm người ta thư thái. Lý Thanh La cùng với Vương Ngữ Yên hai nữ trên mặt cũng đầy là mừng rỡ. Rời nhà lâu như vậy, rốt cục trở về nhà. Đang lúc này, phía trước mơ hồ truyền đến một hồi ngư ca âm thanh. Kỳ âm lại tựa như tiếng trời, hoặc như là hoàng oanh sơ đề, mang theo phiêu miểu kỳ ảo ý ở trên hồ nhộn nhạo lên. Liền thấy khúc quanh một đạo thuyền nhỏ chậm rãi lái tới. Cái kia trên thuyền mơ hồ thấy hai vị cô gái tuổi thanh xuân. Một vị trong đó thiếu nữ lấy hồng y mà đổi thành một thiếu nữ người mặc đồ trắng. Tiếng ca chính là từ hai vị này trong miệng thiếu nữ êm tai truyền đến. Một hát một đáp gian đều là giang nam vùng sông nước ôn uyển cô gái linh động. Di, A Chu cùng biết hai vị cô nương làm sao từ Tham Hợp Trang chạy đến Mạn Đà Sơn Trang tới bên này. Chẳng lẽ là thiếu gia phái tới nghênh tiếp phu nhân và tiểu thư sao? Bao Bất Đồng dẫn đầu nhận ra hai vị kia thiếu nữ thân phận. Trong miệng không khỏi nhẹ kêu nói. Kỳ thực trong lòng hắn có một người suy đoán. Đó chính là A Chu cùng A Bích là mộ bao phục phái qua đây hầu hạ chủ thượng. Chỉ là hiện nay chủ thượng không có bại lộ thân phận mình. hắn cũng chỉ đành làm bộ không biết, chủ thượng không dám nói ra trong lòng mình suy đoán. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá không nói thêm gì, cho là vừa khớp mà thôi. Bởi vì A Chu cùng A Bích cũng sẽ thường xuyên vãng lai tham hợp trang cùng Mạn Đà Sơn Trang. Ngược lại cũng không có vẻ quái gì. Ngược lại là Phương Thành, khóe miệng treo lên nụ cười thản nhiên. Vì sao A Chu cùng A Bích trùng hợp như vậy đi tới Mạn Đà Sơn Trang? Tự nhiên là hắn phân phó Mộ Dung Phục làm như vậy. A Bích tuy là tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần thế nhưng ở trong nguyên tác vai diễn cũng không phải nhiều, bất quá A Chu cũng là thừa tái nồng đậm số mệnh. Dù sao cũng là nguyên tác bên trong Kiều Phong người yêu. Chẳng qua trước mắt, hai người này còn chẳng bao giờ gặp quá. Lúc này đến rồi Phương Thành trong tay, làm sao có thể cho phép hai người này chạy đi? Theo hai cái tiểu thuyền Việt dựa vào càng gần, A Chu cùng A Bích cũng mừng rỡ phát hiện nguyên lai là Lý Thanh La đám người đã trở về. Không khỏi nét mặt tràn đầy mừng rỡ, một tay tuấn tú khinh công liền thi triển ra bước lên Phương Thành đám người chỗ ở thuyền nhỏ. Nô tỳ A Chu gặp qua phu nhân tiểu thư. Nô tỳ A Bích gặp qua phu nhân tiểu thư. Hai người nhẹ nhàng thi lễ hướng về phía Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên nói rằng. Sau đó lại phát hiện Phương Thành dường như ẩn cư ở vị trí đầu não. Đồng thời Ngữ Yên tiểu thư dĩ nhiên tại đút Phương Thành điểm tâm. Trong lòng không khỏi rất là giật mình. Nô tỳ A Chu A Bích gặp qua vị công tử này. Phương Thành lúc này mới lúc rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ hai vị này tuấn tú thiếu nữ. Hai vị thiếu nữ đều là ước chừng 28 phương hoa. Chính là xinh đẹp nhất hoạt bát niên kỳ. Nếu như tỉ mỉ tương đối, liền có thể phát hiện A Chu vẫn là càng sâu A Bích một bậc. Bất quá chỉ là tương đối mà nói, A Bích so sánh với cô gái tầm thường nhất định là tuyệt sắc không thể nghi ngờ. Nàng vẻ mặt ôn nhu, toàn thân thanh tú, khiến người ta liếc nhìn lại liền biết là giang nam nữ tử. Thanh âm ngọt thanh khí, làm người ta vừa nghe xong có thư thái nói không nên lời. Còn như A Chu cô nương, thì khiến cho Phương Thành càng thêm nhìn nhiều mấy lần. Tròn trịa ánh mắt, con người đen nhánh tràn đầy linh động, nụ cười trên mặt nở rộ tự có một cỗ di chuyển nhân khí vận. Khuôn mặt tinh linh bướng bỉnh khí độ, khiến cho Phương Thành bất chi bất giác nghĩ tới Tiểu Hoàng Dung. Tuy là hai người tướng mạo không tương tự, thế nhưng bên ngoài khí chất cùng với linh động phương diện có chút giống nhau. Bất quá cũng có phân biệt, A Chu là tinh linh cổ quái ở giữa lại mang một chút ôn nhu động lòng người. Mà Hoàng Dung đây là thông minh ở giữa lại mang chút bướng bỉnh xinh đẹp. Hắn trong lúc nhất thời có điểm suy nghĩ xuất thần, lúc nào lại đi đào hoa đảo nhìn Tiểu Hoàng Dung, ngô, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn có thể 100% tự tin giải quyết Hoàng Dược Sư lại nói. Bị Phương Thành như vậy quan sát, A Chu cùng Ưu Bích trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Cái này trước mắt công tử, nhìn như vậy anh tuấn bất phàm. Cùng tiểu thư dường như quan hệ phi thường thân mật, chẳng lẽ là tiểu thư người yêu hay sao? Chính là lang thang một điểm, trong lòng yên lặng đem Phương Thành cùng Mộ Dung Phục tiến hành so sánh. Dù cho xưa nay đi theo Mộ Dung Phục bên người, cũng chút nào không khơi ra Mộ Dung Phục vượt lên trước Phương Thành địa phương. Đúng lúc này, thuyền nhỏ rốt cục nhẹ nhàng cập bờ. Mạn Đà Sơn Trang đến rồi. Lý Thanh La đúng lúc thời nghi mở miệng nói rằng: Phu Phương công tử, Mạn Đà Sơn Trang đến rồi, cũng xin rời bước bên trong trang, để cho ta một tận tình địa chủ. Trước mặt người khác lúc hắn vẫn xưng hô Phương Thành vì Phương công tử, dù sao tạm thời còn mất mặt mặt. Còn như người phía sau, danh xưng kia khả năng liền có ý tứ. A, cái này Mạn Đà Sơn Trang bị phu nhân kinh doanh thật là không sai. Dạ vương, một cỗ mùi hoa mê người, còn có nhiều như vậy, Kiều Tiếu động lòng người. Để cho ta đều muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Phương Thành nhìn như tùy ý ở chung quanh đi tới đi lui. Mặt mang tiếu ý trong miệng tán dương. Nhưng mà cái này nhìn như tùy ý gian. Nhưng thật ra là hắn đang quan sát chung quanh bố cục. Xem có cơ quan hay không bẫy dập, cũng hoặc là mai phục các loại uy hiếp. Đây là hắn đến mỗi một chỗ tất nhiên việc làm. Công tử kia nên giữ lời nói. Ở chỗ này thêm mấy ngày mới được. Lý Thanh La che miệng cười duyên. Phía trước dẫn đường, khiến cho A Chu cùng A Bích trong lòng càng kinh ngạc. Phu nhân lúc nào tinh khí trở nên tốt như vậy? Đoàn người liền hướng bên trong trang đi tới. Phương Thành tới đây tự nhiên không chỉ là vì A Chu cùng A Bích. Tham hợp trang Hoàn Thi Thủy các cùng Mạn Đà Sơn trang Lang Huyên Ngọc Động mới là mục đích của hắn. Hắn có dự cảm, ở chỗ này hắn sẽ có không rẻ thu hoạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN